có người xách đèn lồng lắc qua lắc lại với rừng cây tối đen, khẽ nghiêng, đối phương cũng truyền lại tín hiệu đèn lồng giống như vậy. Trình Lão Thực dẫn theo Quân Tiên Phong lặng lẽ đi lại, bọn họ dắt ngựa đi bộ trong rừng, tiếng bước chân sàn sạt dọa chim chóc bay lên. Ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng cú vọ, tiếng gáy của Đỗ Quyên, ánh sao vầng trăng trên bầu trời u ám hoàn toàn không sáng tỏ, Vư Thanh Vũ đợi vài người đến tiếp đón, trong bóng đêm chỉ thấy hai bên cùng tiến đến, cúi đầu nói mấy câu, Vư Thanh Vũ liền dẫn bọn họ xoay người quay trở về. Dưới chân núi vốn nên là doanh địa mở rộng kiên cố như thép, 1.200 người của Trình Lão Thực thuận lợi vượt qua đại doanh phòng thủ. Cho đến khi bọn họ xuất hiện ở cánh đồng hoang vu trống trải đối diện, khi dò xét khắp nơi không có người mai phục, Trình Lão Thực mới ra tín hiệu liên lạc đã định trước trong nội bộ Bạch Y Quân về phía trên núi, chiến sĩ Bạch Y Quân còn lại đồng loạt lao ra, giống như sói hổ lao xuống núi vậy, bọn họ đã khôi phục lại thể lực, cũng đạt được đủ mũi tên từ chỗ dân đoàn, một khi quay lại bình nguyên thì lại là một lực lượng không ai có thể khinh thường được. Lý Phúc Đạt cũng không có ở đây, lúc này ông ta đang ở nơi trú đóng của Thái Nguyên Vệ. Mặc dù ông ta mất thời gian 2 năm sử dụng thủ đoạn thu mua, bày lưới, cài tai mắt để đổi hơn phân nửa tướng tá của trung vệ Thái Nguyên thành người của mình, nhưng ông ta không dám bảo đảm những binh lính bình thường khi không được phát quân lương thì mắng chửi triều đình, lại cảm động đến rơi nước mắt trước Trương Dần Trương đại nhân hết lòng vì quân một khi nghe thấy ông ta muốn tạo phản, ông ta chính là giáo chủ Di Lặc giáo đỉnh đỉnh đại danh thì có còn cúi đầu nghe lệnh đối với ông ta hay không? Dựa vào thế lực lúc này của ông ta, tin rằng nửa dụ dỗ, nửa bức bách thì có thể khống chế cả trung vệ, nhưng bộ phận như vậy hiển nhiên là không thể đảm nhiệm làm đội ngũ quan trọng như vậy. Ông ta chỉ cần điều bọn họ đi đuổi theo nhân mã của Hồng Nương Tử vào thời điểm thích hợp, sau đó dẫn theo giáo đồ của ông ta thừa dịp loạn mà rút khỏi cuộc hỗn chiến, quay ngược lại gia nhập vào quân đội dân đoàn tiến công hành dinh Khâm Sai ở dịch trạm Tĩnh Kính. Nhân mã của Hồng Nương Tử cuối cùng đã bình an rời đi, giống như giao long nhập hải, hòa vào bóng đêm mờ mịt. Sau đó, khu phòng thủ của dân đoàn Thái Nguyên lửa cháy khắp nơi, doanh trướng, hàng rào bị xô ngã, giá sừng hâu, cự mã thương bị đá ngã, tạo thành cục diện hỗn độn, cục diện Bạch Y Quân đã tấn công dân đoàn, đột phá thành công xuất hiện. Canh hai thật ra không được coi là quá muộn, nhưng buổi tối giờ đó còn có hoạt động vui chơi gì chứ? Cũng không có nhiều lồng đèn như thế, ngọn đuốc được cấp cho bọn lính dùng, trong quân doanh trú ở Tĩnh Kính từ sớm đã yên lặng chìm vào trong bóng đêm. Đột nhiên, mấy con khoái mã đạp vỡ sự tĩnh lặng trong đêm, dưới ánh trăng nhàn nhạt chỉ thấy mấy bóng dáng của mấy kỵ binh phi như bay đến viên môn. Ai đó? Đứng lại! Cửa viên môn vốn dĩ không có người, không biết từ đâu đột nhiên có mấy bóng người nhảy ra, đứng trong cửa hàng rào cất giọng hét to. Bọn họ cầm khiên, đeo đao, trường thương, cung tiễn, hiển nhiên là một tiểu tổ tác chiến phối hợp các loại binh khí với nhau. Chiến mã phi như bay xi. Một tiếng thì dừng lại. Chiến mã hí dài bật thẳng dậy, móng trước của ngựa còn chưa kịp chạm đất, thì một kỵ binh trên ngựa đã xoay người xuống ngựa, thân thủ cực kỳ mạnh mẽ, binh sĩ canh giữ bên trong cửa hàng rào bất giác tán thưởng, hảo công phu. Người nọ vội vàng tiến lên hai bước gấp gáp bẩm báo, chúng ta thị vệ bên người Trương chỉ huy sứ Thái Nguyên Vệ, có quân tình khẩn phải bẩm báo với Khâm Sai đại nhân. Không được nhúc nhích, lấy thẻ bài ra. Một giáo úy thu đao lại, hé cánh cửa hàng rào ra một khe nhỏ. Đi đến giá sừng hâu đưa tay ra nói. Binh lính kia vội vàng lấy thẻ bài ra dâng hai tay lên. Giáo úy hộ doanh nhận lấy nhìn cẩn thận, nói, quân doanh trọng địa, ban đêm không được tự tiện ra vào, không được cưỡi ngựa chạy nhanh, người tháo binh khí một mình vào doanh, những người khác không được vọng động. Binh lính kia đáp lại một tiếng, tháo bội đao giao cho một kỵ binh khác, hai tay trống không đi vào doanh trại, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của mấy cung tiễn, giáo úy hộ doanh kiểm tra trên dưới người kia một lượt, khoát tay nói. Đi theo ta. Binh lính kia đi sau giáo úy vội vàng đến trước hành dinh Khâm Sai. Thị vệ giữ cửa lại kiểm tra cẩn thận theo thường lệ, sau đó mới dẫn gã vào cửa, bảo gã đợi ở đại sảnh, thân binh trong phủ tự mình đưa tin vào trong. Một lát sau, Dương Lăng mặc áo lót, khoác áo choàng, chân trần mang một đôi giày từ sảnh sau đi ra, nhìn cách ăn mặc và vẻ mặt tức giận của hắn hẳn là đang ngủ. Quân tình khẩn cấp gì mà phải bẩm báo lúc này? Lẽ nào Bạch Y Phỉ phá vây rồi hay sao? Vừa vào sảnh đường thì hắn đã không nhẫn nại nói. Thân binh bên cạnh quát lên, vị này chính là quốc công gia, còn không tiến lên hành lễ. Gã binh lính kia nghe được vội tiến lên quỳ gối, thuộc hạ An Đông Sơn bái kiến quốc công gia. Quốc công gia, đại sự không hay rồi, đúng là Bạch Y Quân phá vây rồi. Dương Lăng vừa nghe thì ngửa mặt cười to, ha ha ha, bọn họ bị vây đã lâu, còn có sức chiến đấu đáng kể nào sao? Phá vây. Vậy chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Bây giờ bọn họ đang tiến công phòng ngự của ai nha? Binh lính kia run rẩy nói, Hồi Quốc công gia, bọn họ họ tấn công phòng ngự của dân đoàn Thái Nguyên, binh lính dân đoàn không có kinh nghiệm chiến trận, phòng thủ ban đêm không nghiêm mật, bất ngờ không kịp phòng thủ bị Bạch Y Phỉ đồng loạt tấn công, đánh tan dân đoàn. Bây giờ bọn họ phá doanh mà đi thẳng về hướng Thiên Thanh Câu. Ngược về thời Minh. Audio truyện.org Chương 423 1, đến đây du ngoạn, 1. Việc lập bài thị uy tuyệt đối không phải là vì chủ tướng muốn khoe khoang, mà là một chiến thuật công tâm. Khi một tướng lĩnh cực kỳ có lòng tin xuất lĩnh thiên quân vạn mã, hao phí hết tâm cơ, thật không dễ dàng gì mới đánh hạ được mục tiêu mà y muốn đoạt được, đang dương dương tự đắc, đột nhiên lại nhìn thấy hàng chữ như vậy, biết được từ đầu đến cuối đều lọt vào kế hoạch của người ta, sự đả kích tâm lý mạnh mẽ như vậy đủ để diệt sạch hết ý chí chiến đấu của y, đả kích lòng tin của y. Khi Lý Phúc Đạt làm việc thường hay dựa thế dùng kế, lợi dụng người khác, không ngờ trận chiến quan trọng nhất bản thân lại bị tính kế trong đó. Thất vọng, phẫn nộ, bi thương khiến trong lòng giáo chủ Di Lặc giáo luôn bình tĩnh nhạy bén chỉ có lửa giận bừng lên vô tận, ông ta cắn răng hét lớn một tiếng, Dương Lăng. Đột nhiên xoay ngoắt người đi. Đám người Giang Nam Nhạn, Vưu Thanh Vũ sắc mặt thảm bại đưa mắt nhìn nhau, vội vàng đuổi theo. Lúc này, Lưu Đại Bổng Chu Y và Lạc Đô Ti dẫn những quan binh còn lại lùi lên đỉnh núi hiểm trở dựa vào vách núi kia. Tín ngưỡng tôn giáo cuồng nhiệt của giáo đồ Di Lặc sinh ra lực sát thương cực lớn, cho dù bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của 3.000 thiết vệ mà Dương Lăng để lại ở hành dinh, nhưng cách đánh thà rằng một đao đổi một đao, một thương đổi một thương vẫn gây ra tổn thất nghiêm trọng cho quan binh của Lưu Đại Bổng Chu Y và Lạc Đô Ti. Bây giờ, 4.000 người thủ vệ trong hành dinh chỉ còn lại chưa đến phân nửa, hơn nửa phần lớn đều thụ thương trên người. Nơi này núi cao hiểm trở trơ trọi, do nham thạch màu đen tạo thành, chỉ có một ít cỏ dại sinh trưởng trong khe núi sống được, có điều thế núi cực dốc, muốn trèo lên phải dùng cả tay lẫn chân, cho nên tuy rằng phía trên không có đá tảng có thể ném xuống, nhưng chỉ cần ở trên đó thì muốn phòng thủ dễ như trở bàn tay. Dưới xương sườn, đầu vai, bắp đùi của Lưu Đại Bổng Chu Y đều bị thương, cả cố gắng trèo lên một tảng đá nhô ra ngoài, thở dục hồng hộc nhìn lại dưới chân núi. Cả quân doanh dưới núi giống như một tinh hà rực rỡ. Nơi nơi đều là ánh lửa di chuyển, đó chính là hương quân đang vung đuốc tìm kiếm quan binh xung quanh. Lưu Đại Bổng Chu Y nhìn trong chốc lát, đột nhiên chỉ về phía xa bật cười to ha ha, trên người Vương Đô Ti bị vài vết thương nhẹ, một móng út bị đao chém đứt đến tận gốc, ông ta cố nén đau đớn trèo lên, vừa nghe thấy Đại Bổng Chu Y cười to, lấy làm ngạc nhiên nói, Lưu tướng quân, vì sao bật cười? Vương đại nhân, ngài xem, ngài mau xem, quốc công gia trở về rồi, ba lộ đại quân cắt đứt mọi đường lui. Lý Phúc Đạt xong đời rồi, Di Lặc giáo xong đời rồi. Ta lập công rồi, ngài lập công rồi. Hương quân Di Lặc đều phải cút về nhà bà ngoại rồi, ha ha ha. Vương Đô Ti quay ngoắt đầu lại nhìn, chỉ thấy dòng nước lũ do ngọn đúc tạo thành xuất phát từ ba hướng trùng trùng điệp điệp tiến về hướng đại doanh dịch trạm Tĩnh Kính, trên những ngọn núi giữa ba con đường cũng lốm đốm lửa, hiển nhiên trên đó cũng đã sắp xếp người canh giữ, nhìn tư thế kia chính là muốn bao vây đại doanh dịch trạm Tĩnh Kính giống như một cái thùng sắt vậy, không cho bất cứ ai chạy thoát. Hương quân Di Lặc chưa từng nhìn thấy thế giới to lớn, nhưng thấy giáo chủ Di Lặc khoác lác thần thông quảng đại, không gì không thể gặp phải thảm bại này, bị Dương Lăng gậy ông đập lưng ông, bao vây trùng trùng, thần thoại của ông ta không ngờ lại bị phá vỡ. Hương quân Di Lặc tuy khí thế sa sút, nhưng hoàn toàn không hoảng loạn, dưới hiệu lệnh của chúng hương chủ, đàn chủ, pháp sư, bọn họ nhanh chóng tập kết, trận hình vẫn nghiêm chỉnh như cũ, tiến lùi vẫn có quy củ như trước. Dương Lăng tự lĩnh 3.000 trung quân. Bao vây cửa ra chủ yếu của dịch trạm Tĩnh Kính chặt như nêm cối. Đội quân này do thủ quân của dịch trạm Tĩnh Kính và binh lính được điều đến từ Chân Định, Bảo Định để tiêu diệt Bạch Y quân tạo thành, hai cánh quân trái phải đều có 2.000.000 người, lần lượt được tạo thành do binh lính đến từ Đảo Mã, Tử Kinh, Bình Hình Quang và Liêu Châu. Do hiện tại không thể xác định được Thái Nguyên Trung Vệ có phải còn có giáo đồ Di Lặc hay không, Dương Lăng hạ lệnh nhanh chóng bao vây Thái Nguyên Tả Vệ, Trung Vệ, sau khi ra lệnh tất cả binh lính bỏ vũ khí xuống. Thì bao vây bọn họ tay không vũ khí vào trong khe núi sâu trước Thanh Thiên Câu, do thủ quân Thanh Thiên Câu và 5.000 binh tốt do hắn phái ra canh giữ nghiêm ngặt, không điều đến để vây công. Còn về kỵ binh của Hồng Nương Tử, nghe nói khi đại quân triều đình nội đấu thì thừa cơ chém giết thoát vòng vây, chạy thẳng về phương Bắc, trước mắt vẫn chưa rõ hướng đi. Đối với các lộ tướng lĩnh mà nói, 5.000 Bạch Y quân không còn căn cứ hiển nhiên là không lợi hại bằng Dương Nghiệt Bạch Liên mấy trăm năm qua luôn muốn lật đổ chính quyền để bản thân lên thay, do đó Dương Lăng quyết định thật nhanh. Không giằng co với Bạch Y quân, chuyển sang tập trung binh mã truy kích hương quân Di Lặc đang vây công dịch trạm Tĩnh Kính cũng không có gì đáng trách. Đại quân Dương Lăng dừng lại, có đôi khi khí thế cũng cần có nhân số bồi đắp lên. Đại quân 3.000 người xếp thành từng trận vuông nghiêm túc chỉnh tề, y giáp rực rỡ, đao thương san sát, Đông Nguyên Nghịch đứng thẳng ở đó giống như một bức tường đồng vách sát, khí thế Hương quân Di Lặc dần dần bị áp chế, tiếng thét gào cuồng nhiệt dần dần lắng xuống. Hai lộ đại quân khác cũng đã tới, rất nhanh đã hình thành trận hình đột kích bao vây Hoàng Mỹ, mà Hương quân Di Lặc lúc này mới phát hiện, những công sự và khí cụ phòng ngự đơn giản trong quân doanh này đã bị bọn họ phá nát không còn gì khi tấn công thủ quân, bọn họ căn bản không thể chống lại đội quân này dù là về nhân số, trang bị hay là kinh nghiệm chiến trận đều hơn xa đội quân chính quy của bọn họ. Đúng lúc này, Lý Phúc Đạt dẫn theo mấy người Giang Nam Nhạn, Vưu Thanh Vũ tung người phi thân ra khỏi hành dinh Khâm Sai, Lý Phúc Đạt cầm theo một chiếc đầu người máu me đầm đìa cất cao giọng hét, chúng ta thành công rồi, đầu của Hoàng đế Đại Minh ở đây, bây giờ lập tức xông ra. Hơi thở của ông ta kéo dài, thanh âm xa xăm, tuy ở trong thiên quân vạn mã lại có thể vang cực xa, các tín đồ Hương quân Di Lặc nghe rất rõ ràng, ai cũng tinh thần phấn chấn, tiếng hoan hô vang lên như sóng thần. Trong quân Dương Lăng lại không chút xôn xao nào, chỉ nghe thấy mấy trăm tráng sĩ đồng thanh hét to, yến tiệc tân hôn của Hoàng thượng đang ở báo phòng đợi đầu của các ngươi tới chúc mừng, giết. Mấy trăm tráng sĩ cùng hét to, một tiếng giết. Như phá núi sụp mây hét vang từ trong chiến trận, lập tức đè lại thanh âm của Lý Phúc Đạt và tiếng hoan hô của Hương quân Di Lặc. Sau đó, tướng sĩ ba quân đồng thanh hô giết, tiếng giết này giống như tiếng sấm đầu tiên của mùa xuân nổ vang trên cánh đồng hoang vu, khí thế thật khiến người ta sợ hãi. Lý Phúc Đạt không dám nói nhiều, vội quát. Xông ra. Vưu Thanh Vũ lập tức hưởng ứng, y vung trường thương, hét lớn một tiếng, dẫn theo chúng giáo đồ Di Lặc lao tới phương trận của Dương Lăng. Vốn dĩ ở trong vòng vây của người ta đành phải yếu thế, y há dám đấu võ mồm với đối phương biện luận xem chính Đức Hoàng đế sống chết thật giả chứ. Hiện giờ chỉ có thừa dịp các tín đồ nửa tin nửa ngờ, sĩ khí chưa tan mà lập tức gia nhập chiến đấu. Quân minh của đối phương vừa mới tới, vẫn chỉ là phương trận bình thường, chứ chưa hình thành trận tròn thích hợp phòng ngự, cũng không hình thành trận hình nón thích hợp tấn công, đây chính là một cơ hội tốt nhanh chóng xông ra tạo ra một lỗ hổng. Vù. Một loạt âm thanh khiến người kinh hãi, vô số tiêu thương như cuồng phong quét ngang gần 1.000 binh lính Hương quân Di Lặc xông ra, trên giáo trường bằng phẳng phản phất như đột nhiên trồi lên một khu rừng, từng cây lao thế lớn lực mạnh đủ để bắn xuyên tuấn mã, kim chết toàn bộ bọn họ trên mặt đất, vô số thi thể nằm dài dưới rừng thương, co giật cái cuối cùng trong vũng máu. Trong tình huống nhân số, trang bị chiếm ưu thế tuyệt đối, thì cần gì so đo trận thế gì chứ? Huống chi chính giữa phương trận yếu đuối, bốn phía lại hùng hậu, thích hợp cho bộ binh hai trận quyết chiến chính diện. Bóng dáng Vưu Thanh Vũ đã không còn nhìn thấy được nữa, trong màn mưa thương bắn ra dày đặc đáng sợ này thì mạng của y cũng không quý giá hơn người khác, một thanh lao ngắn thô to như trứng gà đâm xuyên qua mắt phải của y, xung lực cực lớn ghim chặt y ngửa mặt trên đất, ngay sau đó trên bụng lại bị đâm một thương, y còn chưa kịp giãy giụa thì đã ô hô đi đời rồi. Đã kích đáng sợ như vậy, giết chóc không chút lưu tình nào khiến quỷ thần nhìn thấy cũng phải khiếp sợ, huống hồ là một đám phàm phu tục tử luôn mong ngóng thành tiên, trên mặt trận lập tức lâm vào một mảng yên tĩnh giống như chết. Trầm, trầm, trầm. Đó là tiếng bước chân quân minh di chuyển về phía trước mặt trận, cả người Giang Nam Nhạn run rẩy, đột nhiên rung lợi tiễn trong tay, hét lớn một tiếng lại dẫn theo người xông ra ngoài, giết đi. Xông ra. Bạch Liên gầy dựng, Nguyên Tông khai sáng, Vô Sinh lão mẫu, pháp lực vô biên. Vô số giáo đồ Di Lặc đồng thanh ngâm nga theo đại pháp sư xông lên phía trước. Lý Phúc Đạt rất bi phẫn vô cùng. Hồng nương tử bán rẻ ông ta. Hồng nương tử quá hèn hạ. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 424 1, Ninh Vương tạo phản, 1. Công vụ lần này Dương Khanh xử lý vô cùng tốt, Trẫm nghe thấy rất vui mừng. Vừa về báo phòng, Chính Đức liền tươi cười nói, hiện nay triều đình không chỉ thu dùng Bạch Y quân, tạm thời cân bằng được thế cục tái bắc, hơn nữa toàn diệt 1.500.000 tín đồ Di Lặc tà giáo nữa. Hiện tại quan phủ địa phương đang làm việc theo trình tự, dựa vào những tín đồ này mà kiểm tra thân quyến của bọn họ và những thân hữu từng có qua lại thân mật với bọn họ, đã bắt được một đám giáo đồ Di Lặc. Tin rằng qua trận chiến này, nguyên khí Di Lặc giáo bị tổn hại nghiêm trọng, ít nhất thì 50 năm cũng không làm được trò trống gì, mà đến lúc đó, Đại Minh đã binh hùng tướng mạnh, quốc thái dân an, còn ai đồng ý theo bọn họ tạo phản chứ? Đều là nhờ hồng phúc của Hoàng thượng. Hoàng thượng, tình hình trong kinh thế nào? Lại để cho Hoàng thượng đích thân ra phố cải chính tin đồn với dân chúng vậy. Dương Lăng thuận miệng nói một câu, lập tức đi vào vấn đề chính. Nhắc tới việc này, trên khuôn mặt anh Tuấn của Chính Đức hiện lên vẻ tức giận,